Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1301, bồi thường. Thể nội cương khí tiêu hao quá lớn, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi khang kiệt, nhìn thấy Dương Phong sắc mặt bình tĩnh, một bộ có lưu chỗ trống bộ dáng, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội còn sót lại cương khí, toàn bộ tràn vào tới trong tay trường kiếm sắc bén bên trong. Nổi giận gầm lên một tiếng, lưu tinh kiếm, theo khang kiệt gầm lên giận dữ. Hắn trong tay trường kiếm sắc bén lập tức phóng xuất ra kiếm quang chói mắt. Một cỗ cường đại kiếm ý, từ hắn trường kiếm trong tay bên trong phóng xuất ra. Ba đạo cao vài trượng kiếm mang, từ hắn trường kiếm trong tay bên trong bắn ra, nhanh chóng bị áp xúc thành ba cái viên bi lớn nhỏ quang cầu. Giống như lưu tinh trụy mà đồng dạng, hướng về Dương Phong đập lên người rơi mà đi. Cảm nhận được ba viên quang cầu bên trên ẩn chứa cường đại kiếm ý cùng sát ý, Dương Phong không dám thất lễ, thể nội pháp lực tuôn trào ra, giống như thủy triều tụ tập đến hắn trong tay trường kiếm sắc bén bên trong, khiến cho trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng phun ra nuốt vào ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, lóng lánh sáng chói quang mang chói mắt, mang theo uy thế cường đại cùng bức người sát ý, hướng khang kiệt trên người kích bắn đi. Cùng lúc đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát ba cái quang cầu công kích, làm ba cái quang cầu sát hắn thân thể, tự nhiên đến cứng rắn nền đá mì bên trên, phát ra ba đạo kịch liệt tiếng nổ, đem cứng rắn nền đá mì nổ nát vụn, lưu lại ba cái sâu đạt hơn một trượng, phương viên năm trượng hố to. Đúng lúc này, hơn 10 đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, lập tức rơi vào khang kiệt trên người, để khang kiệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận. Sờ sờ tay phải ngón áp út bên trên giới chỉ, kích hoạt tích chứa trong đó phòng ngự pháp thuật, chỉ thấy được hắn chiếc nhẫn trên tay phải phóng xuất ra một đạo hào quang sáng chói, hình thành một cái trong suốt lồng ánh sáng, đem khang kiệt bảo hộ ở trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo mãnh liệt kiếm ý cùng sát ý, theo thứ tự chém xuống tại trong suốt lồng ánh sáng bên trên, phát ra từng đạo liệt tiếng nổ, làm trong suốt lồng ánh sáng một hồi đung đưa kịch liệt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, như thiểm điện xuất hiện tại khang kiệt bên người, trong tay trường kiếm sắc bén khoác lên hắn cái cổ bên trên. Nhàn nhạt nói ra, ngươi thua, ta đại biểu liệt diễm mạo hiểm đoàn hướng Bột Hải thành thụ thương dân chúng vô tội, hướng những cái kia bị phá hủy quán rượu quán trọ cửa hàng chủ người nói xin lỗi, cũng nguyện ý bồi thường tổn thất của bọn họ. Đồng thời, chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn nguyện ý cho chúng ta đối với Bột Hải thành tạo thành phá vòng, nhận gánh trách nhiệm, mời Dương thành chủ cho một cái cụ thể số lượng. Chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn tuyệt đối không hai lời, trực tiếp đem bồi thường tiền phụng bên trên. Cảm nhận được cái cổ bên trên truyền đến băng lãnh tâm ý, khang kiệt biết mình thua, đưa tay đem gác ở cái cổ bên trên trường kiếm sắc bén đẩy ra, hướng về phía Dương Phong cung kính cúp một cái cung, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, hắn khang kiệt không phải một cái người thua không trả tiền. Nếu tại quang minh chính đại chiến đấu bên trong bại bởi Dương Phong, như vậy hắn liền sẽ không đổi ý đùa giỡn làm biếng, liền sẽ như thực hiện chiến đấu trước đó ước định. Bởi vì hắn biết mình lúc này đổi ý đùa giỡn làm biếng, đem sẽ cho mình cùng liệt diễm mạo hiểm đoàn đưa vào một cái trong vực sâu, làm liệt diễm mạo hiểm đoàn bị thương nặng. Đồng thời, Dương Phong thực lực cường đại, gương mặt trẻ tuổi, cùng với cái kia vô hạn tiền đồ quang minh, đều tại nhắc nhở lấy hắn, Dương Phong là một cái tiềm lực, một cái giá trị tuyệt đối được bản thân đầu tư tiềm lực. Rất tốt, ta rất ưa thích Khang đoàn trưởng loại này sảng khoái tính cách. Ta đại biểu Bột Hải Thành thụ thương bách tính, cùng với những cái kia bị phá hủy quán rượu quán trọ cửa hàng lão bản. Tiếp nhận Khang Kiệt đoàn trưởng xin lỗi. Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn đánh giết kích thương dân chúng vô tội 362 người. Hủy hoại quán rượu thập tam nhà, quán trọ 12 nhà, các loại cửa hàng 7 nhà. Cần bồi thường thường chúng ta Bột Hải Thành 100 triệu kim tệ. Nhìn thấy Khang Kiệt không có, đùa giỡn làm biếng dấu hiệu, phi thường thành thật phối hợp chính mình. Dương Phong trầm tư một lúc, đem nguyên bản 1 tỷ kim tệ giá trên trời bồi thường, giảm bớt đến 100 triệu quang kim tệ. Đây là 10 cái đại tông sư hung thú tinh hạch, giá trị tuyệt đối tại 100 triệu kim tệ bên trên. Mời Dương Thành chủ nhận lấy, coi như chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn đối với Bột Hải Thành tạo thành tổn thất bồi thường. Nhìn, thấy Dương Phong không có công phu sư tử ngoạm, Khang Kiệt âm thầm nới lỏng một ngụm, 10 phần thống khoái từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 10 cái đại tông sư hung thú tinh hạch. Đem đưa cho Dương Phong nói, Cổ Ninh tiên sinh, các ngươi Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn chuẩn bị làm thế nào? Là đem mở duyệt mấy chục tên Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn thành viên, lưu lại phủ thành chủ bán mình chuộc tội, vẫn là từ ngươi vì bọn họ bồi thường chúng ta Bột Hải Thành thiệt hại. Tiếp nhận Khang Kiệt đưa tới 10 khỏa đại tông sư hung thú tinh hạch, đem thu nhập không gian giới chỉ làm về sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Cổ Tha. Trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc mà hỏi, Dương Thành chủ, đây là thập nhất khỏa đại tông sư hung thú tinh hạch. Mời ngươi nhận lấy, làm cho chúng ta Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn đối với Bột Hải Thành tạo thành tổn thất bồi thường. Đồng thời chúng ta Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn hy vọng có thể cùng Dương Thành chủ kết giao bằng hữu. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, Cổ Tha cái kia thô cuồng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra thập nhất khỏa đại tông sư hung thú tinh hạch, đem hắn đưa cho Dương Phong nói, rất tốt, Cổ đoàn trưởng người bạn này ta giao. Nhìn thấy Cổ Tha như thế thức thời, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh Khang Kiệt nói. Đương nhiên, Khang Kiệt người bạn này ta cũng giao. Nếu như hai vị không có chuyện quan trọng muốn làm lời nói, mời đến phủ thành chủ tụ họp một chút. Không có vấn đề. Đối với Dương Phong mời, Khang Kiệt cùng Cổ Tha không có chút nào do dự, không hẹn mà cùng hồi đáp. Khang Kiệt đoàn trưởng vậy mà thua, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Dương Thành chủ vậy mà nắm giữ đánh bại Khang Kiệt đoàn trưởng thực lực, thật là làm cho người rất kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Thành chủ là một cái siêu cấp thiên tài, siêu cấp yêu nghiệt không được? Khang Kiệt đoàn trưởng vậy mà trước mặt mọi người hướng Dương Thành chủ xin lỗi, cũng bồi thường 10 khỏa đại tông sư hung thú tinh hạch, có phải hay không quá sảng khoái nhanh hơn một chút? Cổ Ninh đoàn trưởng nhìn rất thô lỗ một người, không nghĩ tới hắn rất tinh minh, vì để tránh cho cùng Dương Thành chủ trở mặt, trực tiếp bồi thường Bột Hải Thành tổn thất. Làm Dương Phong Khang Kiệt Cổ Tha đám người rời đi trung tâm quảng trường đằng sau, mấy ngàn tên xem náo nhiệt mạo hiểm giả rong binh thì nhao nhao châu đầu ghé tai lớn tiếng nghị luận. Đồng thời, những người mạo hiểm này cùng rong binh đối với Bột Hải Thành thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức, âm thầm khuyên bảo chính mình nhất định muốn tuân thủ Bột Hải Thành quy củ, không muốn tại Bột Hải Thành quấy rối. Yên tĩnh kiên trì nửa tháng sau, đêm trăng tròn đến, mà thủ hộ ở một bên 5.000 binh lính tinh nhuệ không để ý tới sẽ mạo hiểm giả cùng rong binh nghị luận. mà là trực tiếp tiến vào quảng trường, quét dọn chiến trường, đem trong sân rộng hư hao đá xanh thay đổi rơi, đem nguyên một đám hố to chôn cất rơi. Đoàn trưởng, thân xuyên đồng phục màu đỏ, mang theo mười mấy tên liệt diễm mạo hiểm đoàn thành viên Lỗ Bản Nguyên. Thân mặc màu đen chế phục, mang theo mười mấy tên hắc diễm mạo hiểm đoàn thành viên Mở Duyệt. Cùng nhau tiến vào một gian rộng rãi trong đại sảnh, một khuôn mặt vẻ cung kính đối với Khang Kiệt cùng Cổ Thà nói. Khang đoàn trưởng, Cổ đoàn trưởng, phủ thành chủ đã chuẩn bị kỹ càng yến hội. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tùy ý nhìn thoáng qua Lỗ Bản Nguyên cùng Mở Duyệt đám người. Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười hướng về phía Khang Kiệt cùng Cổ Thà nói. Ân, Dương thành chủ mời. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt cùng Cổ Thà khẽ gật đầu nói. Nói xong, Khang Kiệt cùng Cổ Thà đám người, ngay tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, tiến vào một cái rộng rãi, sáng tỏ trong tiểu viện. Lúc này, trong tiểu viện hiện đầy hơn 10 mở bàn tròn. Mỗi một cái vòng tròn bàn bên trên đều trưng bày mấy bình rượu ngon, hơn 20 bàn thức ăn tinh xảo. Hai tên người mặc hoa lai áo mỹ lệ thị nữ phụng dưỡng ở một bên. Khang đoàn trưởng, Cổ đoàn trưởng, hai vị mời vào bên trong. Tiến vào trong tiểu viện về sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười hướng về phía Khang Kiệt cùng Cổ Thà nói. Nói xong, Dương Phong liền đi ở phía trước, Khang Kiệt cùng Cổ Thà theo sát phía sau, tiến vào tiểu viện ở trong duy nhất một cái đình nghỉ mát ở trong vào chỗ. Phụng dưỡng tại trong lương đình ba vị mỹ lệ thị nữ, lập tức bưng rượu lên hồ, cho Dương Phong Khang Kiệt Cổ Thà một người ngã bên trên một ly rượu ngon. Mà Dương Phong cùng Mở Duyệt chờ liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn người thì phân biệt ngồi tại trong tiểu viện hơn 10 mở bàn tròn bên trên. Mà Triệu Biển Cả, Trịnh Đào, Lý Hải, Triệu Bình chờ thực lực không có đạt đến đại tông sư võ giả người, cùng Mở Duyệt Dương Phong đám người ngồi cùng một chỗ, bồi bọn họ uống rượu. Khang đoàn trưởng, Cổ đoàn trưởng, hôm nay có thể cùng hai vị kết giao bằng hữu là ta Dương Phong vinh hạnh. Đến, ta kính hai vị một ly. Nhìn xem trên mặt mang ý cười, ngồi tại chính mình hai bên Khang Kiệt cùng Cổ Thà, Dương Phong một khuôn mặt ý cười giơ lên chén rượu trong tay, hướng hai người ra hiệu một phen, liền trực tiếp một uống mà uống. Dương thành chủ khách khí, có thể cùng Dương thành chủ dạng này siêu cấp thiên tài kết giao bằng hữu là vinh hạnh của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Khang Kiệt cùng Cổ Thà không hẹn mà cùng lớn tiếng nói ra, cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu trong chén mới vừa tiến vào đến Khang Kiệt cùng Cổ Thà trong bụng, hai người liền lập tức cảm thấy một cỗ khổng lồ nguyên tức giận từ trong rượu phóng xuất ra, tản vào toàn thân bên trong, thoải mái huyết nhục tế bào, toàn thân thoải mái không thôi, làm hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ thanh âm. Dương thành chủ, cái này là rượu gì? Địa phương nào có bán? Vậy mà ẩn chứa khổng lồ nguyên tức giận, đối với thân thể của ta có bổ dưỡng hiệu quả. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể đằng sau, Khang Kiệt trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một khuôn mặt vẻ kích động nhìn qua Dương Phong nói. Mà Cổ Thà cũng để ly rượu trong tay xuống, vểnh tai, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong, chờ đợi Dương Phong trả lời. Hiển nhiên, hắn đối với trong chén rượu ngon cũng dị thường quan tâm, biết rõ ẩn chứa trong đó cường đại giá trị, mong muốn từ Dương Phong trong tay làm đến một chút, cung cấp tự mình tu luyện chi dụng. https://www.sop.com.txt/90316207280016 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?